Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và Bá Tiến. Chúng ta đang đến với chương 1371. Và theo cái số chương của web truyện mình xem, dịch tới hiện tại đang là chương 1411. Và mình cũng không có đọc trước bộ truyện này, nên cũng không biết là cái chương 1411 là chương kết thúc của hồi 1 hay là kết thúc của cả bộ truyện. Nhưng mình đoán là chắc chỉ kết thúc hồi 1 thôi, bởi vì có tin đang cho biết là ông tác giả Mực Thích Lặn Nước này đang viết cái hồi thứ 2. Chỉ cần đọc truyện thì chúng ta biết đến chương 1371 rồi mà mọi chi tiết nó vẫn chưa rõ ràng, thì chắc chắn bộ truyện này còn rất là dài. Và mình sẽ phải đọc hết, cứ ra chương nào là mình sẽ đọc bằng sạch chương đấy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt quãng thời gian vừa qua nha. Chương 1371, nắm cơ hội. Sau khi gửi tin tức cho kẻ gác đêm, trong đầu của Akit nhanh chóng lập kế hoạch kế tiếp phải làm thế nào. Hắn sẽ tranh thủ thời gian cầu nguyện Chúa Tể của Gió Báo, hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp hoặc phù hộ từ Chúa. Sau đó thì lập tức chạy xuống lòng đất, sử dụng năng lực phi phàm của bản thân, mạnh mẽ áp chế 3 món vật phong ấn cấp 1 trong cánh cửa xanh lam. Trong quá trình này, nếu Chúa Tể của Gió Bão đáp lại lời cầu nguyện hoặc sự bất thường phong ấn mất đi hiệu lực kết thúc đúng lúc, vậy thì không cần lo đến việc ứng phó những việc khác. Nhưng mà nếu cả hai điều đó không xảy ra mà mình bắt đầu cảm thấy quá sức, thì sẽ xin giúp đỡ từ ngài kẻ khờ. Đối với cả Akit mà nói, một khi làm như vậy, bất kể dùng cách thức gì, sau này che giấu làm sao cũng khó mà thoát khỏi vận mệnh bị nghi ngờ. Dù sao, dựa vào một người để áp chế 3 món vật phong ấn cấp 1, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đấy, lựa chọn duy nhất của hắn chính là sau khi sự bất thường kết thúc, phong ấn một lần nữa có hiệu lực, thì lập tức từ chức chạy trốn, để những cố gắng và vất vả bao năm qua trở thành công dã tràng, khiến cho vị Hồng Y giáo chủ khó khăn lắm mới có được cứ thế bị ném đi. Nhưng so với cả sinh mạng của mình thì sự hy sinh này là đáng giá. Về phần hậu quả của việc xác suất lấy được sách thiên tai giảm xuống, hiện giờ thì Akit không thể y lắm. Cấp bậc của hắn còn lâu mới phải suy xét đến phương diện này. Đương nhiên là bán thần của giáo hội Gió Báo, Hồng Y giáo chủ, hắn tin rằng dưới cái nhìn chăm chăm của Chúa Tể Gió Báo, nếu muốn sống sót sau khi chạy trốn thì phải nhận được sự phù hộ từ sự tồn tại khác, nếu không kết cục khó mà tưởng tượng. Mà ở chuyện này thì hắn chỉ có thể dựa vào ngài kẻ khờ. Akit hít một hơi, nhanh chóng tụng niệm. Vị vua thống trị cả bầu trời, Hoàng đế Chúa Tể Đại Dương, thần Gió Bão vĩ đại, tôi khẩn cầu ngài hãy theo dõi, khẩn cầu ngài phù hộ. Tụng niệm tôn danh xong, Akit giơ tay bắt một cái, lấy lên một cơn gió lốc, đưa hắn bay xuống lòng đất. Khoảng 10 giây sau, bên ngoài giáo đường sóng biển, thủy triều tràn bờ đê đột nhiên dâng cao, vọt lên giữa không trung. Nước biển xanh thẳm lập tức trút xuống, bao phủ toàn bộ giáo đường vào bên trong, giống như một bức tường rất dày. Trong vách tường, tia chớp trắng bạc liên tiếp lóe lên, chui xuống lòng đất. Đoàng đoàng, chớp giáng xuống như mưa, chiếu sáng toàn bộ Utopia, chiếu sáng một nửa biển Cuồng Bạo. Mà lúc này giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một tòa giáo đường khổng lồ màu đen, khảm rất nhiều xương sọ. Nó nằm ở không trung phía trên của Charles Lato, hấp thụ lấy toàn bộ tia chớp, khiến cho vô số những chiếc xương sọ nhợt nhạt nổi lên tia lửa điện vặn vẹo, khiến những tấm kính thủy tinh hoa văn màu phản chiếu sáng chói lòa. Huỳnh huỳnh, ở nơi giáo đường hài cốt của Adam không thể che chắn, bí ngẫu của Charles Lato, hình chiếu lịch sử thần nghiệt Zia, bí ngẫu của Glenn đều tan thành từng mảnh trong chớp mắt dưới trận sấm sét điên cuồng. Sau đó, hoặc trực tiếp biến mất, hoặc thu nhỏ lại thành những vệt đen, Cho dù hình chiếu lịch sử Russell Gustav hóa thành dòng thác tin tức, trong một khắc ấy cũng không thể may mắn thoát khỏi. Gió bão điện tử mãnh liệt tàn phá thành phố này, phá hủy kết cấu tất cả thông tin. Nhân lúc nhà không tưởng ngăn cản bạo quân, Charles Lato đi lên trước một bước, tiến vào hư không. Mà hư không bị ông ta dùng năng lực vi phạm người hầu của quỷ bí nối liền với cả một hòn đảo ở biển cuồng bạo đã được định vị từ trước. Khoảng cách giữa hai nơi ngắn lại bằng không. Bóng dáng của Charles mặc áo dài đen, đội mũ trùm nhanh chóng biến mất khỏi hư không, đang sáng ngời vì tia chớp. Nhưng giây tiếp theo, địa điểm ông ta xuất hiện lại không phải hòn đảo nơi xa, mà là phía trên không của khách sạn Hoa Diện Vĩ Utopia. Vừa rồi vào khoảnh khắc Charles hoảng sợ vì uy lực của cơn bão, cần lên trong nguyên bảo đã nắm lấy cơ hội, sử dụng tấm màn sân khấu trên người, điều động sức mạnh của nguyên bảo, cấy ghép đến đích đến hư không của Charles vào chỗ khách sạn Hoa Diên Vĩ, lặng lẽ thay đổi sự sắp xếp mấu chốt của ông ta. Đây là sự áp chế của vô thiên sứ đối với cả thiên sứ danh sách một cùng con đường. Đoàng đoàng, sấm sét giống như vĩnh viễn không ngừng giáng xuống, bao phủ toàn bộ Charles Latu, để một bộ râu bạc trắng vừa dài vừa dài. Đôi mắt đen kịt, không có ánh sáng của Charles Latu không hề thay đổi, cả người nhanh chóng nhạt đi, biến mất khỏi tia chớp. Ông ta chỉ là một hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử. Bản thể của ông ta đang trốn trong một mảnh vỡ nào đấy trong sương mù lịch sử. Cờ lên ngồi trên ghế của kẻ khờ, chuyển ánh mắt về phía những đốm sáng chi chít trong sương mù xám trắng phía dưới. Anh tạm thời không thể tìm ra Charles, bởi vì đối phương chắc chắn nắm giữ những bí ẩn lịch sử chỉ có ông ta hoặc một ít sự tồn tại mới biết được. Nhưng mà không tìm ra không có nghĩa là Klein chỉ có thể trơ mắt nhìn, kiên nhẫn chờ đối phương đến cực hạn, khó mà tiếp tục dừng lại trong sương mù lịch sử nữa. Là chủ nhân của nguyên bảo, là sự tồn tại đạt đến địa vị vô thiên sứ, cho dù Klein mới chỉ có thể sử dụng một phần nguyên chất này, nhưng mà vẫn có thể làm được rất nhiều chuyện. Giây tiếp theo, Klein mở hộp ra, lấy lá bài kẻ khờ, dung nạp nó vào cơ thể. Ngay lập tức, anh biến thành kẻ khờ, mặc quần áo ngũ sắc, đeo trang sức xa hoa. Trong khí chất khủng bố, sâu xa, mang theo vài phần cảm giác hoang đường, hài hước, toàn bộ nguyên bảo theo đó khẽ rung lên. Cộp. Kẻ khờ cờ lên gõ đầu gậy chống ngôi sao trong tay phải xuống mép bàn dài loang lổ. Trong thế giới hiện thực, sương mù xám trắng đột nhiên bốc lên. Một tòa cung điện cổ xưa tọa lạc trên đấy, như ẩn, như hiện. Trong cung điện hùng vĩ xa xưa đó, một luồng hào quang kỳ dị được tạo thành bởi vô số quả cầu ánh sáng, nhanh chóng phác họa ra, tỏa ra sức hút vô hình mà khủng khiếp. Toàn bộ sương mù lịch sử nhất thời sôi trào. Ở một nơi nào đó mà cờ lên chưa thắp sáng, bóng dáng của Charles nhanh chóng hiện ra, bay thẳng lên trên cao, khó mà ngăn chặn được. Định luật đặc tính phi phàm tập hợp, cờ lên dựa vào nguyên bảo trực tiếp phóng lực tập hợp đặc tính phi phàm vào trong sương mù lịch sử. Lúc này thì bóng dáng của Charles mặc áo dài màu đen, đội mũ trùm co rút lại, biến thành một người giấy nhạt nhạt. Bản thể của ông ta lập tức xuất hiện trên một hòn đảo ở biển cuồng bão, cũng nhanh chóng sử dụng năng lực phi phàm người hầu của quỷ bí, nối xu hướng tập hợp đặc tính phi phàm vào một người giấy. Tranh thủ lúc người giấy đổi chỗ cho mình, Charles nhanh chóng đưa ra một nguyện vọng. Ta hy vọng đặc tính phi phàm của ta yên ổn trong thời gian ngắn. Ông ta vừa dứt lời, hai tay đã chập lại, thực hiện nguyện vọng của mình. Điều này giúp ông ta thoát khỏi lực hút đến từ nguyên bảo, kẻ khờ và đặc tính phi phàm của người hầu quỷ bí. Cùng lúc đấy, ông ta lùi ra sau một bước, bước chính xác lên một tảng đá trắng ngà. Khi Charles vừa bước tảng đá, bóng dáng của ông ta nhanh chóng biến mất, không biết đá đi đâu. Tảng đá lập tức bị phong hóa, tan ra thành những mảnh nhỏ. Kẻ khờ cờ lên phóng ra ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, nhìn một vòng, không thể tìm thấy Charles, Việc này có nghĩa là đối phương đã thoát khỏi tầm mắt của anh. Klein không do dự, lập tức đặt trọng tâm vào một việc khác. Anh đã sớm chuẩn bị để các viên đá quý trên gậy chống ngôi sao sáng lên, mô phỏng lại năng lực lừa gạt quy tắc của con đường kẻ ăn trộm, đổi địa điểm hồi sinh cơ thể của mình thành một bí ngẫu đang không ở Utopia. Lúc trước, có vài cư dân Utopia vì đủ loại lý do mà đến thành phố khác, địa phương khác, dùng cách này để tăng thêm tương tác với cả thế giới hiện thực. Hiện giờ Klein lựa chọn một người thích du lịch, hiện giờ hắn đang ở trên một dãy núi. Trong lúc tiến hành phần sau của công đoạn hồi sinh, Klein lấy ra lá bài kẻ khờ, gọi 9 loại đặc sản ninh giới đã chuẩn bị từ trước, cất chúng và tấm màn sân khấu kia vào trong cơ thể. Sau đó thì anh lại dùng gậy chống ngôi sao điều động sức mạnh của Nguyên Bảo, mô phỏng năng lực lừa gạt quy tắc con đường kẻ trộm, để 9 loại đặc sản ninh giới cùng với cả tấm màn sân khấu này trở thành một phần thân thể của anh. Giây tiếp theo, vô số mảnh vỡ ánh sáng hiện ra xung quanh bí ngẫu đang ở giữa sườn núi kia. Mà trong cơ thể bí ngẫu đó, một con trùng linh hồn bay ra, không ngừng phân tách, kết hợp với những mảnh vỡ ánh sáng kia. Chẳng mấy chốc, mảnh vỡ ánh sáng ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng này kéo dài thành bóng dáng của Klein. Bóng dáng của Klein vừa phác họa ra xong, đã hóa thành những con sâu mềm vặn vẹo, tản ra bốn phương tám hướng, khiến cho tấm màn sân khấu và 9 loại đặc sản linh giới kia rơi xuống đất. Sau đó thì các trùng linh hồn hoàn thành việc tổ hợp lại, một phần biến thành áo sơ mi, quần dài, áo khoác và mũ dạ nửa cao. Klein thì không lãng phí thời gian, lập tức vẫy gọi tấm màn sân khấu và 9 loại đặc sản linh giới tới, nghiêm túc điều chế ma dược. Với anh mà nói thì đây là thời cơ tốt nhất để tấn thăng người hầu của quỷ bí. Một mặt, hiệu quả của nghi thức đã được thần đèn hoàn thành, mà việc này không duy trì lâu sẽ dần dần biến mất. Mặt khác, người có khả năng phá hỏng nghi thức của anh là Adam thì đang bị chúa tể của gió bão áp chế, không rảnh tay để quấy nhiễu anh. Nếu trong tình huống bình thường ăn ma dược tấn thăng danh sách 1, Klein rất lo lắng vào thời điểm mấu chốt, nhà không tưởng Adam sẽ dùng biển lớn tiềm thức tập thể lặng lẽ cho mình một cảm xúc tiêu cực, như vậy mất khống chế là kết cục tất yếu. Vừa rồi anh hô Leo Dor, mục đích chủ yếu không phải là đối phó với cả Charles, mà là để giữ chân vị chân thần Adam này. Khi cử hành nghi thức người hầu của quỷ bí, trước đó không thể nào dùng sức mạnh của Nguyên Bảo để vặn vẹo ra một mô hình thần quốc ngăn cách trong ngoài, giúp cậu lên tấn thăng ở bên trong được, bởi vì như vậy sẽ khiến nghi thức và khu vực linh giới tương ứng không thể có sự liên hệ, từ đó mất đi hiệu lực. Chưa đến 10 giây, một lọ ma dược u ám như nước biển ban đêm xuất hiện trong tay của Klein. Cùng lúc đấy, bóng dáng của anh ở lại Nguyên Bảo búng ngón tay một cái, thỏa mãn một vài nguyện vọng tích góp trong điểm sáng cầu nguyện và ngôi sao đỏ thấm, để ma dược bậc thầy kỳ tích tiêu hóa nốt phần cuối cùng. Bóng dáng trong Nguyên Bảo lập tức tự nhạt đi, để bản thể của Klein trở nên đầy đủ, giúp anh có thể ăn ma dược trong trạng thái tốt nhất. Khi sấm sét lại một lần nữa chiếu sáng cả biển cả, Klein giơ tay phải lên, đưa cái lọ đến từ bí ngẫu kề lên miệng, uống hết thứ ma dược nhẹ như không khí bên trong. Chương 1372, người hầu của quỷ bí. Khi ma dược người hầu của quỷ bí tiến vào cơ thể, Klein nhất thời có cảm giác phình to. Trong giây lát, anh mất đi cảm ứng với cơ thể, với trùng linh hồn, trơ mắt nhìn chúng hư hóa tan ra, dung hòa vào linh giới, không thể dùng ngôn ngữ bình thường để miêu tả, không thể dùng logic bình thường để lý giải. Dường như sắp tan ra thành các loại thông tin trừu tượng dung lượng lớn. Giờ phút này thì Klein chỉ còn ý thức là gắng gượng giữ được, đủ để bản thân nhận thức. Anh cứ thế trôi nổi trong linh giới tràn đầy bóng dáng kỳ dị.

giống như gặp phải một cơn địa chấn từ nơi rất xa. Giờ phút này thì xung quanh cửa lên trở nên sâu thẳm, xuất hiện những ngôi sao hư ảo. Cánh cửa ánh sáng kỳ dị kia quay quanh chúng, dường như muốn gom chúng lại. Trong những ngôi sao hư ảo này, hai ngôi sao to nhất chồng lên nhau, đối ứng với cả một khu vực nào đó ở trong thế giới hiện thực. Mà những ngôi sao to thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu lại thuộc về những nơi khác. Klein xuyên qua những ngôi sao hư ảo này, nhìn thấy ngài Gate và Ermon trên một hòn đảo nào đó. Nhìn thấy thế giới bí ẩn, Antigius trong cung điện đổ nát. Nhìn thấy Charles Latu không biết đang trốn ở đâu. Nhìn thấy Paris Arater trên người của Leonard. Nhìn thấy ma soi u ám Cotat. Dựa vào sự biến dị được sinh ra khi nắm giữ nguyên bảo thêm một bước, Klein tìm được các thiên sứ và vua thiên sứ của ba con đường tương ứng với quỷ bí. Đương nhiên, loại tầm nhìn này chỉ có thể tồn tại trong vài giây ngắn ngủi. Một khi Ermon và Charles phản ứng kịp, dùng cách thức chính xác để che giấu bản thân, thì Klein không thể định vị được bản thể của họ. Klein không do dự, giơ tay phải, búng ngón tay một cái. Gậy chống ngôi sao vốn đặt ở trong nguyên bảo, theo đó xuất hiện trong bàn tay của anh. Mà anh thì cũng chia ra một phần trùng linh hồn để chúng tiến vào nguyên bảo, đề phòng sự biến dị, đáp lại tín đồ. Sau khi trở thành người hầu của quỷ bí, Klein đã nắm giữ được nguyên bảo sâu hơn, có thể lấy vật phẩm từ bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào. Giây tiếp theo, các loại đá quý trên gậy chống ngôi sao đồng loạt sáng lên. Bóng dáng của Klein biến mất khỏi linh giới, chớp mắt dạo chơi trong một đầm lầy, dạo chơi đến trước mặt Charles Latu. Charles Latu vừa mặc áo dài đen đội mũ trùm, để bộ râu bạc trắng, không hề hoảng loạn, vừa sử dụng năng lực phi phàm của người hầu quỷ bí, nối liền nhiều thứ lại với nhau, vừa giơ tay trái ra, bắt vào không trung phía trước. Dần dần cơ thể của Akit bắt đầu nhuộm màu xám trắng, sắp bị hóa đá. Chẳng lẽ vì nhiệm vụ theo dõi vô đu thất bại nên ngài kẻ khờ không còn chiếu cố cho mình nữa? Hắn hơi nhíu mày muốn từ bỏ, nhưng mà cuối cùng vẫn dừng lại ở dưới lòng đất. Đúng lúc này, trước mắt của hắn bốc lên một mảng sương mù xám trắng, tất cả vật phong ấn đều yên tĩnh lại. Sau khi ngài Gate đi theo Abraham bị cánh cửa máu thịt bao trùm, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc: người muốn mang tai họa đến hiện thực. Động tác của Bi theo nhất thời xuất hiện sự đình trệ nhất định. Từ bỏ đi, ta có cách xử lý. Ta sẽ để cho ngươi được yên giấc, cho ngươi nhận được sự bình yên mà ngươi muốn. Giọng nói quen thuộc kia lại một lần nữa vang lên. Chương 1373, hy sinh. Bóng người được tạo bởi quả cầu ánh sáng thu nhỏ thành của ngài Gate dừng lại ở nơi đó, dường như rơi vào một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội. Những cánh cửa tầng tầng lớp lớp trong cơ thể của ông ta chỉ thiếu một chút nữa là có thể hoàn toàn trùng khít. Trong tiếng lạch cạch hư ảo, cơn thủy triều đỏ rực vẫn còn gắng gượng chui qua khe hở của cánh cửa máu thịt, càng thêm dữ dội. Chiếc áo choàng màu máu kia nặng nề rơi xuống, muốn một lần nữa bao phủ lấy Bi theo Abraham. Nhưng mà khi nó rơi xuống, đôi mắt màu đồng thau mọc ra cánh chim ở xung quanh. Người đàn ông này trẻ tuổi, mặc áo giáp bằng lửa, tấm màn ánh sáng nhạt hiện ra ngũ quan, dọa người. Mặt đất thì mọc ra đôi mắt mở to và cái miệng ngậm chặt, vùng cô gái như u ảnh đồng thời biến mất. Cứ thế yên ắng biến mất khỏi thế giới này. Trong khoảnh khắc, trên không trung của cả tòa rừng rậm này xuất hiện một vầng trời, xuất hiện một vầng mặt trời chói chang, ban ngày ban đêm đều như vậy, khiến toàn bộ bóng đen đều nhanh chóng rời đi. Điều này khiến cho chiếc áo choàng màu máu một lần nữa tung bay, vẩy ra nhiều ánh trăng đỏ rực hơn, khiến cho những sự quấy nhiễu đến liên tiếp kia quay trở về cái ôm của mẹ. Nắm lấy cơ hội này, bóng ảnh của ngài Gate nhắm đôi mắt hư ảo lại, cúi đầu xuống.

trong tòa giáo đường hài cốt kia cũng chính là một trận chiến cấp bậc tâm trí. Cơ lên phải liên tục khắc chế bản thân, không cho suy nghĩ lạc đề. Mà với tiền đề như vậy, Adam quả thật biết rằng Russell có khả năng xảy ra vấn đề, nhưng mà hắn lại không nhắc nhở Charles. Bất kể là về điều gì, Colin đều không bỏ qua cơ hội trước mắt. Lúc này anh giơ gậy chống ngôi sao trong tay lên, thuần thục mô phỏng ra năng lực trùng thời gian của Amon. Ảo ảnh, một chiếc đồng hồ khổng lồ loang lổ xưa cũ đột nhiên hiện ra. Trên mặt đồng hồ bị màu xám trắng và xanh đen chia ra làm 12 phần không đối xứng. Mỗi một phần đều có phù hiệu khác nhau, tượng trưng cho thời gian khác nhau. Một trong ba chiếc kim đồng hồ ở giữa nhảy một cái, bản thể của Charles hoàn toàn đứng im tại chỗ. Lúc này, Colin hóa thân thành một cơn lốc xoáy, sâu, mềm, thò ra vô số xúc tu dài mảnh. Ở giữa lốc xoáy là một cánh cửa kỳ dị. Cánh cửa ánh sáng bất động, lốc xoáy di chuyển rất nhanh, lực hút khổng lồ càn quét bốn phía, rút từng phần đặc tính phi phàm trong người của Charles ra. Đây là cách mà Paris dùng để đối phó với phân thân của Amon lúc trước, dựa vào địa vị để cưỡng ép tập hợp. Từng phần đặc tính phi phàm bay ra, càng lúc càng nhanh. Đợi đến khi Charles thoát khỏi sự lắng động của thời gian và vụ nổ đầu óc, ông ta không thể thoát ra được nữa, chỉ có thể tuyệt vọng và thổn thức nhìn cơ thể của mình bị hoàn toàn mang đi, rơi vào cơn lốc xoáy sâu mềm đen kịt sâu thẳm kia. Vài giây sau thì cơn lốc xoáy một lần nữa phác họa ra thân thể. Colin dẫm hai chân xuống đất. Trong sương mù lịch sử, bóng dáng của Charles một lần nữa hiện ra, nhưng mà không thể cướp lại đặc tính phi phàm từ chỗ Colin. Cuối cùng chỉ có thể nhạt dần rồi biến mất, khó mà sống lại được. Colin nhân lúc hiệu quả của nghi thức còn chưa hết, trực tiếp nuốt lấy phần đặc tính phi phàm của Charles Lato. Anh dùng cách này để làm giảm ảnh hưởng của thiên tôn trong cơ thể. Khi giáo đường hài cốt còn đang chìm ngập trong biển sấm sét, Adam mặc áo dài trắng đơn giản, để chòm râu màu vàng nhạt đột ngột xuất hiện bên rìa hải vực có di tích thần chiến nọ. Đại dương lập tức rách ra, xuất hiện một con đường nối thẳng đến nơi nhuộm máu tươi của thần viễn cổ Thái Dương, nối thẳng đến hình chiếu vương đình người khổng lồ, nối thẳng đến vùng đất bị thần vứt bỏ. Sâu trong vùng đất bị thần vứt bỏ, trên một đỉnh núi, một giá chữ thập khổng lồ đứng sừng sững ở đó, bên trên treo ngược một bóng người như ẩn như hiện. Hết quyển 7. Các bạn thân mến, như vậy là ở cái giây phút này của cái video là hết quyển 7. Bây giờ đến với quyển 8 nha. Chương 1374, đêm ấy. Đêm khuya, tiếng cửa sổ mở lạch cạch khiến cho Windy từ giấc ngủ say bừng tỉnh dậy, cảnh giác xuống giường, nhìn xung quanh một vòng. Rốt cục có chuyện gì vậy? Utopia gặp phải bão sao? Windy mấy hôm không ngủ ngon, khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ say, lại không thể không rời giường. Suy nhất thời còn đang ngưng trệ, cả người hơi lơ mơ. Anh ta chợt phát hiện ra cửa sổ mở, không hề có gió thổi tới, cũng không có mưa tắt vào. Giống như anh ta tự mở cửa trong lúc mộng du để hít thở không khí trong lành. Windy chợt liên tưởng đến những sự kiện siêu phàm mình từng trải qua và tìm hiểu trong sơ đồ liên tưởng đến nỗi sợ hãi không rõ từng ngự trị trong tâm linh của mình. Anh ta không biết kế tiếp còn xảy ra chuyện như thế nào, cũng không đoán được mình sẽ gặp được chuyện gì. Sau lưng chợt ớn lạnh, cả người khẽ run rẩy. Đúng lúc này, anh ta nghe thấy tiếng ồn ào vang lên bên ngoài, đủ loại âm thanh chui vào tai của anh ta. Trong tiếng chạy lạch bạch, còn có tiếng thẩm phán đang phán xét hành động nào đấy. Có tiếng chỉnh đốn trật tự trước mắt, cũng có tiếng gọi ầm ĩ không hề che giấu. Bộ phận phong ấn dưới lòng đất xuất hiện sự bất thường, nâng cao mức độ cảnh giới. Bộ phận phong ấn trong lòng đất sao? Dưới lòng đất của khách sạn Hoa Diên Vĩ có vật phong ấn sao? Winnie nghe vậy thì kinh hoàng, không nhìn được, đi tới cửa, liếc nhìn xung quanh. Anh ta lập tức nhìn thấy các đồng nghiệp MI9 tuy không quen nhưng cũng miễn cưỡng tính là biết nhau. Thấy đại tá Dicha trực ban đêm nay. MI9 thông qua mình tìm đến Utopia rồi sao? Muốn xử lý sự bất thường ở nơi này. Winnie vừa nảy ra một suy nghĩ như vậy, đã lập tức nhíu mày theo bản năng. Anh ta phát hiện ra sự bài trí trên hành lang bên ngoài hoàn toàn khác với những không gian có đèn tường khí ga, còn có để nến cổ điển của khách sạn Hoa Diên Ví. Nền nhà được bảo trì vô cùng sáng bóng, chiều cao của tòa nhà hơn 3 mét. Đây không phải là khách sạn Hoa Diên Vĩ. Winnie đột nhiên xoay người, một lần nữa quan sát phòng mình ở. Anh ta nhanh chóng nhận ra đây là phòng ngủ của mình ở tổng bộ MI9. Dương hành lý nằm lẳng lặng trong góc, không hề có dấu hiệu bị di chuyển. Winnie nhớ rất rõ lúc trước mình tới Utopia bằng nhà tắm trong phòng. Lúc đầu còn không nắm chắc lắm, cho nên không mang theo hành lý, chỉ lấy tập công văn của tòa án trị an Utopia. Bịch bịch, anh ta bước nhanh đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Đập vào mắt của Windy là vườn hoa và bãi cỏ thuộc về tổng bộ MI9. Mình chẳng lẽ bách lan rồi sao? Hay là mình căn bản không hề tới Utopia, vừa rồi chỉ là mệt quá nên đã nằm mơ? Windy mờ mịt trở lại giường, ngồi xuống. Mấy chục giây sau, anh ta đột nhiên đứng bật dậy, nhặt áo khoác dưới đất lên. Sau đó thì Winnie nhìn thấy tập công văn của tòa án Utopia, vốn nằm trong ngăn kéo thì nay lại đang lẳng lặng ở trong túi sườn của áo khoác. Anh ta chợt im lặng, giống như đã biến thành một pho tượng vậy. Tác giả chuyên mục lữ hành Monica cũng giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng cửa sổ và tiếng chính đập mạnh vào tường. Cô ngồi dậy kéo chăn lên che ngực. Monica vẫn còn buồn cười. Phản ứng đầu tiên là có cướp xông vào khách sạn, bèn định hét ầm lên, gọi cảnh sát. Nhưng mà trong mấy chục giây kế tiếp, Monica hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân đi vào phòng mình. Chỉ thấy trên hành lang, dường như đang có nhiều người tụ tập. Có chuyện gì vậy? Không giống như có bão. Có người phá phách sao? Lũ hề chết tiệt, nếu để tao biết mày là ai, tao nhất định sẽ quất nát mông mày. Tiếng bàn tán vang lên xôn xao xen lẫn tiếng mắng trời. Monica nghe qua thì không cảm thấy gì. Ngược lại, từ những lời nói của đám người bên ngoài, nghiêm túc suy nghĩ về nguyên do của sự kiện kỳ dị, muốn viết nó vào quyển bút ký du lịch của mình. Nhưng mà càng nghe cô càng cảm thấy không đúng. Khách sạn Hoa Diên Vĩ ở Utopia nào có nhiều khách như vậy? Cô nhớ rất rõ, tầng của mình cùng lắm là có 5 phòng khách ở. Đây là còn gồm cả phòng của cô. Trong khoảnh khắc này thì Monica nghĩ đến câu chuyện ma mình từng nghe được, nhất thời có cảm giác ngoài cửa toàn là oan hồn. Cô vốn duỗi chân xuống giường, định đi ra cửa, tham gia vào cuộc thảo luận để biết thêm chi tiết, dùng làm tư liệu sáng tác. Lúc này thì lập tức thu chân về, cả người co run rẩy. Mấy giây sau cô nghe thấy có người đàn ông lên tiếng. Tôi hỏi ông chủ khách sạn, ông ấy nói cũng không biết đã có chuyện gì. Có lẽ vừa rồi có một cơn bão ngắn đổ bộ qua. Trở về phòng nghỉ ngơi đi, khóa kỹ cửa sổ. Hay sáng sớm mai tôi còn phải tới Bảo tàng Vương quốc. Bảo tàng Vương quốc? Monica ngẩn ra. Là một tác gia chuyên về lữ hành, cũng là một khách du lịch từng ở Utopia một thời gian dài, cô đương nhiên biết nơi này không có bảo tàng vương quốc. Mà ở vương quốc Ruen, bảo tàng nổi tiếng như vậy tất nhiên là ở Bách Lan. Mà từ Utopia đi xe lửa hơi nước đến Bách Lan cần phải mất mấy tiếng đồng hồ. Cho dù là đi từ sáng sớm, đến nơi cũng không kịp trước khi bảo tàng vương quốc đóng cửa. Monica nghi hoặc chậm rãi bỏ chăn ra, nghe tiếng động bên ngoài cửa sổ không ngừng truyền đến. Cô cẩn thận xuống giường đi ra cửa. Trong quá trình này thì cô dần dần nhìn thấy rõ căn phòng được ánh trăng chiếu rọi. Monica thiếu chút nữa hét ầm lên. Đây không phải là phòng nghỉ mà cô đã ngủ lúc trước. Bất kể là cách bài trí hay bố cục đều khác. Câu chuyện ma quỷ vừa nhớ tới lại ùa vào đầu của cô, khiến cho hai chân của cô mềm nhũn, suýt thì không đứng nổi. Đúng lúc hai hàm răng của Monica đang đánh vào nhau cầm cập thì cô thấy một tấm danh thiếp khách sạn đặt trên bàn. Đây là thứ được chuẩn bị cho khách nghỉ lại, ra ngoài mang theo nó có thể tìm được đường về. Cho dù bản thân không biết chữ, cũng có thể dùng nó để nhờ người chỉ đường. Monica theo bản năng lại gần, nương theo ánh trăng để nhận ra chữ trên danh thiếp. Khách sạn Compensa, khu Tây Bắc Lăn, phố Morning. Khu Tây Bắc Lăn, Bắc Lăn. Hai mắt của Monica trợn to, sinh ra cảm giác thời không sai lệch. Trong một căn nhà có lò sưởi tường, khu Houston, Phil nghe thấy tiếng cửa sổ mở sầm sập, nhưng mà không tỉnh lại ngay, bởi vì cô rơi vào một cơn ác mộng quái đản, không thể nào thoát ra được. Cô mơ thấy Dorian Gray bị vật phong ấn của gia tộc ảnh hưởng, máu chảy đầm đìa mà chết trước mắt mình. Mơ thấy bản thân bị mất khống chế, hóa thành những con sâu lấp lánh ánh sao, gấp khúc, thành hình cánh cửa. Sau đó thì không tự chủ được, mà bay về một cánh cửa máu thịt. Mơ thấy tận thế giáng xuống, thủy triều màu máu dữ dội bao phủ toàn bộ thế giới. Đám người Hulk, Hermes, Sparrow đều không thể sống sót. Rốt cuộc thì Phil thoát khỏi giấc mơ, ngồi bật dậy, há miệng thở sốc. Là một bán thần, còn là bán thần từng là nhà chiêm tinh, cô biết giấc mơ như vậy chắc chắn có ý nghĩa gì đấy. Vội vàng cất đi cảm xúc, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cửa sổ thủy tinh lồi trong phòng ngủ không biết đã hoàn toàn mở ra từ khi nào. Chắc chắn là có chuyện gì đó. Hơn nữa còn có quan hệ nhất định với gia tộc Abraham và con đường học đồ. Phil thầm nói hai câu, vội vàng đứng dậy, khoác áo choàng, định truyền tống đến chỗ thầy, xác nhận sự an nguy của ông. Sự thay đổi như vậy khiến cô càng thêm cảm thấy nôn nóng về việc tấn thăng danh sách. Sau khi biết về tận thế từ chỗ ngài kẻ khờ và thế giới Hermes Sparrow, Phil vẫn luôn cố gắng, nhưng mà ma dược bí pháp sư không thể nào tiêu hóa hết trong thời gian ngắn được. Hơn nữa trong những tình huống không có công hiến gì, cô cũng không thể mặt dày xin phối phương và tài liệu của kẻ ngao du từ chỗ thầy được. Đương nhiên, nếu cô muốn, hoàn toàn có thể lấy được từ chỗ ngài ghét. Nhưng mà cô đã nhận được lời nhắc nhở trước đó, làm sao có thể bị mê hoặc. Bóng dáng chợt lóe lên, Phil biến mất khỏi căn phòng. Vài giây sau thì cô xuất hiện trong một chỗ của Dorian Gray Abraham. Thấy thầy đang ngồi đó, ôm ngực dường như đang vô cùng kinh khủng. Thầy cần thuốc không? Phil dè dặt hỏi một câu. Cô có mua được một chút thuốc chữa bệnh người già từ chỗ ánh trăng? Không cần, Phil thả lỏng. Thầy ơi, em mơ thấy thầy gặp phải ảnh hưởng xấu của vật phong ấn. Cửa sổ xung quanh em cũng đã có sự biến đổi không cần thiết, cho nên em tới đây tìm thầy. Dorian ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ đang mở toang, nói với cả vẻ mặt nghiêm trọng. Giấc mơ của em không sai, vừa rồi thầy suýt chết rồi, nhưng mà vào thời điểm mấu chốt nhất, phong ấn lại có hiệu quả. Nói tới đây thì ông đột nhiên đứng dậy nói với cả Phil. Mau, mau đưa thầy đến nơi khác đi, thầy lo các thành viên khác của gia tộc cũng đã bất trắc rồi. Phil không do dự, lập tức bắt lấy cánh tay của thầy, hỏi rõ địa chỉ chính xác. Bóng dáng của họ nhanh chóng nhạt đi mà biến mất. Sau vài giây xuyên qua linh giới ngập tràn sương nhạt và những mảng màu sắc sặc sỡ, Phil và Dorian đột nhiên thoát khỏi cảnh tượng trước mặt, đáp xuống một nơi trông có vẻ giống phòng sách. Có vài người đang đứng đấy, họ đều là thành viên của Abraham, có thể lữ hành, trong tay đang nắm giữ các vật phong ấn khác nhau. Venus, sao mọi người lại ở đây? Dorian thốt lên hỏi. Đám người Venus đồng thời lắc đầu, vừa hoang mang e sợ. Giây tiếp theo, trong hư không lóe lên ánh sao lấp lánh. Những tia sáng này nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành những món vật phẩm rơi xuống đất. Chỗ này có cánh cửa ánh sáng thu nhỏ, có một quả cầu thủy tinh do những con sâu quấn lại mà thành, có chiếc chìa khóa nửa trong suốt kiểu dáng kỳ dị, có chiếc bật lửa lấp lánh đang lẳng lặng cháy lên. Không biết vì sao, trong đầu của đám người Dorian Venus tự nhiên nảy ra một loạt danh từ: đặc tính phi phàm kẻ ngao du, đặc tính phi phàm bí pháp sư, đặc tính phi phàm chìa khóa của ngôi sao, đặc tính phi phàm lữ pháp sư. Hơn nữa chúng không phải là một phần đơn lẻ. Ví dụ đặc tính phi phàm chìa khóa của ngôi sao có đến 2 phần, đặc tính phi phàm lữ pháp sư có đến 3 phần, những đặc tính khác còn nhiều hơn. Vài thành viên mấu chốt của gia tộc Abraham và Phil đều há miệng ra, rất lâu không khép lại. Đợi đến khi các đặc tính vi phạm rơi xuống, xung quanh không còn xảy ra sự bất thường nữa, tất cả đều trở nên yên tĩnh. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn vào tập mới, bắt đầu của quyển 8 rồi. Không biết là bộ truyện này bao nhiêu quyển đây. Goodbye nha.